Mặt trời trong tim anh. Chương 2, ứng tuyển. Góc truyện audio.com. Kể từ sau hôm nghe lại Minh Nguyệt nói, Trương Mỹ Vân vẫn luôn suy nghĩ về chuyện mang thai hộ kia. Cô âm thầm tìm hiểu những yêu cầu của khách hàng đối với người mẹ, từ 21 đến 24 tuổi, cao 1m60 trở lên, ngoại hình cân đối, gương mặt xinh đẹp, trình độ học vấn, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, nhóm máu AB, sức khỏe tốt. Những tiêu chuẩn đó vừa khéo hoàn toàn phù hợp với Trương Mỹ Vân. Thông qua Lý Hạo Nhiên, Trương Mỹ Vân biết Thẩm Toàn Đức vẫn đang đau đầu tìm cách xoay sở nhưng không ai cho anh mượn tiền. Tình thế của anh lúc này chính là đang bị dồn vào chân tường. Chuyện mà thế, lúc này Trương Mỹ Vân chẳng thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh quan tâm, động viên, chăm sóc Thẩm Toàn Đức. Thế nhưng Mỹ Vân càng cố gắng đến gần thì anh lại càng né tránh, đẩy cô ra xa. Biết Thẩm Toàn Đức thích ăn món cua sốt tiêu đen nên mặc dù bị dị ứng cua, nhưng Trương Mỹ Vân vẫn dậy thật sớm, ra chợ đầu mối để mua cua 5 căn, đệ nhất cua ngon của vùng đất Cà Mau về nấu cho anh ta ăn. Trước đây do không biết cách nấu, Trương Mỹ Vân đã phải lên Google tìm công thức, tự mày mò chế biến, nấu nhiều quen tay, thành ra cua sốt tiêu đen trở thành món tủ của Trương Mỹ Vân. Lần nào ăn món cua sốt tiêu đen xong, Thẩm Toàn Đức cũng khen nức nở khiến Trương Mỹ Vân rất vui và hạnh phúc. Thế nhưng trái với mong đợi của Trương Mỹ Vân, lần này vừa động đũa Thẩm Toàn Đức đã chê ỉ chê ôi. Nhiều tỏi, hắc quá. Không phải vô cớ mà Trương Mỹ Vân bỏ nhiều tỏi vào món cua sốt tiêu đen, mà bởi Thẩm Toàn Đức thích ăn tỏi. Hơn nữa hôm nay cô cũng chỉ bỏ 5 nhánh tỏi như mọi lần chứ không hơn. Anh thích ăn nhiều tỏi nên. Trương Mỹ Vân còn chưa nói hết câu Thẩm Toàn Đức đã cắt ngang. Làm sai thì phải nhận, chứ đừng cãi ngang. Nếu em cứ như vậy thì chẳng bao giờ tiến bộ được đâu. Trương Mỹ Vân đơ người trước câu nói của Thẩm Toàn Đức. Cô nấu cua sốt tiêu đen cũng bởi muốn làm anh vui thôi mà. Nếu Mỹ Vân bỏ tỏi hoặc tiêu hơi quá tay một chút, chỉ cần Toàn Đức nhắc nhở nhẹ nhàng, lần sau cô sẽ rút kinh nghiệm. Cần gì anh phải làm nghiêm trọng vấn đề lên như vậy. Mặc dù rất đau khổ nhưng Trương Mỹ Vân tự an ủi bản thân rằng Thẩm Toàn Đức làm như vậy vì không muốn cô lo lắng, đau lòng vì anh. Lại Minh Nguyệt phán đoán, một là hắn đã chán mày rồi, hai là hắn đang ngoại tình. Từ trước tới nay, Trương Mỹ Vân luôn tin tưởng 100% ở Thẩm Toàn Đức. Chưa bao giờ cô ngờ vực anh ta là kẻ hai lòng. Thế nên những lời của Lại Minh Nguyệt thật hoang đường, không thể chấp nhận được. Mày chỉ được cái ăn nói lung tung. Anh Toàn Đức mà có bồ thì đàn ông trên cả thế giới này có bồ. Lại Minh Nguyệt gân cổ lên bảo vệ người yêu. Lại Minh Nguyệt bực bội ấn vào trán Trương Mỹ Vân. Mày khờ vừa thôi. Không phải ai trên đời cũng sống chân thành và tử tế như mày đâu. Tao biết, tao biết, tao biết. Nhưng anh Toàn Đức tuyệt đối không phải kiểu người lăng nhăng đâu. Tao hiểu anh ấy mà. Lại Minh Nguyệt lắc đầu, thở dài ngao ngán. Cô biết trong cuộc tranh luận này, mình sẽ không thể nào thắng được đứa bạn Trương Mỹ Vân si tình ngốc nghếch kia. Thật ra trước nay Lại Minh Nguyệt đều không ưa gì Thẩm Toàn Đức. Cô luôn cảm thấy hắn quá mưu mô, xảo quyệt, không phù hợp với một người đơn thuần như Trương Mỹ Vân. Cách chương.